Xuyên về năm 80 làm tiểu kiều thê. Chương 47, càng bị khinh thường thì càng xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chí Viễn đặc biệt bảo vệ vợ câu dù biết trong tay Trần Ngũ Nguyệt có tiền và phiếu, cũng chưa bao giờ mở miệng đòi Trần Ngũ Nguyệt. Cho dù là trong tình huống đặc biệt, mượn dùng rồi cũng nhất định sẽ trả lại. Càng không nói đến việc, để cho Trần Ngũ Nguyệt lấy tiền ra để mau dụng cụ cho đội sản xuất. Vậy thì lấy tiền từ đội sản xuất ra, dù sao cũng là đội sản xuất cần dùng. Triệu Hương Vân nói, kiến nghị này, Triệu Chí Viễn đồng ý, ông gật đầu. Được, có điều Hương Vân, phiếu công nghiệp đó của con cũng không thể dùng không công được, vẫn là để cho địa đội trưởng lấy tiền ra mua, bao nhiêu phiếu công nghiệp thì dùng bấy nhiêu tiền, con thấy được không? Triệu Hương Vân gật đầu. Được à, sáng ngày hôm sau, Triệu Hương Vân ăn xong bữa sáng, đi ra sân phơi của đội sản xuất cùng với Triệu Chí Viễn. Giống như mọi khi, vẫn là Triệu Chí Viễn phân chia nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ thì lập tức đi làm việc, không hề chậm trễ một khắc nào. Vì là gấp rút thu hoạch lương thực, mọi người ra sức làm việc, đợi sau khi thu hết lương thực, sau đó giao đủ lương thực cho quốc gia, để lại đủ cho tập thể, phần còn lại mới là lương thực của bản thân. Khi Triệu Chí Viễn phân công việc cho Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân, ông ho một tiếng, âm thanh có chút không được tự nhiên. Đồng chí Giang Vệ Dân, cậu và đồng chí Triệu Hương Vân sẽ đi cắt lúa mạch ở ba mảnh đất dưới chân núi Đầu Ngưu của đội sản xuất. Ba mảnh đất đó, là nơi đội sản xuất có sản lượng lúa mạch cao nhất của đội sản xuất, bắt buộc không được phép xảy ra sai sót, nhanh chóng đi lĩnh dụng cụ. Có lời này của Triệu Chí Viễn, Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân không cần phải đi xếp hàng. Trực tiếp đi đến phòng tạp vụ cạnh sân phơi lĩnh liềm và sọt. Lúc Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân đi lĩnh, thì bắt gặp Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng đang lĩnh dụng cụ. Gặp được Triệu Hương Vân, Tô Hưng Hoa nói không ra tâm trạng háo hức, kích động. Hương Vân, cô cũng đi cắt lúa mạch. Tô Hưng Hoa sắp đến, ngữ khi nói chuyện với Triệu Hương Vân chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Không đi cắt lúa mạch, thì tôi đến nơi này lĩnh dụng cụ làm gì? Triệu Hương Vân không hề khách khí nói. Tô Hưng Hoa bị Triệu Hương Vân làm cho nghẹn đến mức sắc mặt có chút khó nhìn. Nhưng Tô Hưng Hoa không muốn từ bỏ như vậy. Hắn cũng không biết vì sao, Triệu Hương Vân càng không để ý tới hắn, thì hắn lại càng muốn dựa gần vào Triệu Hương Vân. Hắn muốn làm rõ, vì sao cô nàng mập trước đây dán sau mông hắn, hắn bảo cô đi hướng đông, cô không dám đi hướng tây, tại sao đột nhiên lại không để ý đến bản thân nữa. Từ trước tới nay chỉ có Tô Hưng Hoa không để ý đến người khác. Chứ không có kẻ nào không để ý tới hắn. Hương Vân, tôi cùng làm việc với cô nhé. Tô Hưng Hoa nói, không cần đâu, tôi có người làm cùng rồi. Triệu Hương Vân nhìn Giang Vệ Dân, cô mới không muốn làm việc cùng với tên Tô Hưng Hoa này đâu. Tay không thể nâng, vai không thể gánh, muốn cô làm việc cùng hắn, ý chính là muốn cô một mình làm việc, còn hắn thì ở một bên nghỉ ngơi. Nghĩ cũng hay lắm, chính là có chút vô lại. Hương Vân, đồng chí Giang từ trước tới nay chỉ làm những công việc bẩn. Công việc nặng, cô lẽ nào lại muốn làm cùng cậu ta? Vẫn là đi làm cùng tôi đi. Tô Hưng Hoa không hề giấu giếm chê bai Giang Vệ Dân trước mặt Triệu Hương Vân. Việc này đã chọc giận Triệu Hương Vân. Làm công việc bẩn, công việc nặng thì làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc này, lẽ nào không cần có người đi làm? Tinh thần hy sinh của đồng chí Giang rất đáng để mỗi chúng ta tôn trọng, và học tập theo. Anh thì hay rồi. Tấm gương tốt anh không học thì thôi lại còn ở đây trong tối ngoài sáng chê giễu, thật không biết, anh ở đâu học được cái tư tưởng lạc hậu này. Một câu phần từ lạc hậu, làm cho Tô Hưng Hoa đặc biệt mất mặt. Nhưng hắn không cam tâm nhận thua lúc này. Hương Vân, tôi không hề có ý này, tôi là lo lắng cho cô, sợ cô đi cùng cậu ta sẽ chịu thiệt. Bộ dạng Tô Hưng Hoa trông rất thâm tình trọng nghĩa, sợ tôi chịu thiệt, vẫn là bỏ đi, chúng ta không hề thân thiết. Anh vẫn là nên quan tâm người bên cạnh anh Khúc Mộng Mộng đi, cô ấy yếu đuối như vậy, lúc làm việc, việc thì làm chưa được bao nhiêu, lại bị thương chỗ này, đau chỗ kia. Triệu Hương Vân nói, lời của cô, thực ra là muốn vạch rõ quan hệ với Tô Hưng Hoa, nhưng Tô Hưng Hoa lại cảm thấy, Triệu Hương Vân vì Khúc Mộng Mộng mới tức giận với bản thân. Hắn nói, tôi với đồng chí Khúc không hề có quan hệ gì, lần này cũng không làm việc cùng nhau. Tô Hưng Hoa gấp gáp vạch rõ quan hệ với Khúc Mộng Mộng, mục đích là muốn làm cho Triệu Hương Vân quay về bên cạnh bản thân, làm cho hắn giống như trước kia, ở trong đội sản xuất, khắp nơi nhận được sự bảo hộ của Triệu Chí Viễn. Khúc Mộng Mộng đứng ở bên cạnh, mặc dù biết rõ Tô Hưng Hoa nói như vậy có nguyên do, nhưng vẫn có cảm giác bị vứt bỏ. Nhất thời căm hận Triệu Hương Vân, cảm thấy Triệu Hương Vân hại cô ta thành như vậy. Triệu Hương Vân lười để ý tới Tô Hưng Hoa, trực tiếp đi lĩnh dụng cụ, hai cái liềm. Bọn họ lĩnh được dụng cụ xong, liền đến lượt Khúc Mộng Mộng và Tô Hưng Hoa. Kết quả bị thông báo là hết dụng cụ rồi, nên biết hết công cụ rồi thì chỉ có thể dùng tay của bản thân để làm việc. Khúc Mộng Mộng nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của bản thân, mặt trở nên trắng bệch, đáng thương nhìn về phía nữ đồng chí phát dụng cụ Hoàng Anh. Đồng chí Hoàng Anh, thật sự là không còn nữa. Vừa rồi tôi nhìn thấy đồng chí Triệu Hương Vân và đồng chí Giang Vệ Dân lĩnh được liềm, chính là vừa rồi. Hoàng Anh là người phụ nữ có tiếng đanh đá trong đội sản xuất, không thích nhất là loại phụ nữ động một chút là khóc. Tương phản, cô vẫn thích dạng người giống với Triệu Hương Vân hơn, tính cách hoạt bát, ăn ngay nói thẳng. Mặc dù có chút mập, nhưng lại không có một chút tính uy hiếm gì tới phụ nữ, đâu giống như Khúc Mộng Mộng, chỉ cần giả bộ đáng thương, thì cả đội sản xuất, không có một tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Không có chính là không có, ở đâu còn có thật với giả. Hơn nữa, hai cái liềm cuối cùng, bị Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân lĩnh rồi, hai người tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Hoàng Anh liền thúc giục Khúc Mộng Mộng và Tô Hưng Hoa ra ngoài. Tô Hưng Hoa vừa ở chỗ Triệu Hương Vân làm cho tức giận, giờ lại bị Hoàng Anh làm cho tức giận. Hắn không nhịn được nữa, bắt đầu cãi nhau với Hoàng Anh. Cuối cùng, đến cả Khúc Mộng Mộng cũng bị Hoàng Anh đuổi ra ngoài. Nếu như không phải vì lúc này mọi người đều đi làm việc rồi, thì Khúc Mộng Mộng và Tô Hưng Hoa bị mất hết mặt mũi. Không được, sự tình không thể bị bỏ qua như vậy. Tô Hưng Hoa nói, Tô đại ca, anh có biện pháp gì? Tất cả mọi hy vọng của Khúc Mộng Mộng được ký gửi lên người Tô Hưng Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, chúng ta đuổi theo Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân, dụng cụ đó đáng ra là của chúng ta, do bọn họ chen vào, nhân lúc chúng ta không chú ý mới lĩnh được. Tô Hưng Hoa nói, Khúc Mộng Mộng đặc biệt tán thành, cô ta không biết là vô ý hay có ý nói. Cũng không biết Hương Vân rốt cuộc bị làm sao, rõ ràng trước đây rất nghe lời Tô đại ca, nhưng hiện giờ, đến nhìn Tô đại ca một cái cũng không tình nguyện nhìn. Đồng chí Giang thật sự lợi hại. Rõ ràng lời này của Khúc Mộng Mộng là thêm dầu vào lửa. Lời cô ta nói, càng làm cho Tô Hưng Hoa càng không khống chế được bản thân. Đuổi theo Giang Vệ Dân và Triệu Hương Vân đến dưới chân núi. Lúc này, Giang Vệ Dân đã bắt đầu xuống ruộng. Triệu Hương Vân cũng dùng vải bọc kỹ càng chân, cánh tay lại. Cách chương.